đến nỗi Lạc Nhật Quyên cùng Thương Long Khư các loại. Không vội tại nhất thời, trở về tìm tức phụ càng trọng yếu. Hoàng lão gia không có đi tới, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Bày trận cái gì không có ý nghĩa, đối phó nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, tứ giai trận pháp có thể không đáng kể. Hắn tính toán dùng này điểm thời gian, tìm điểm hải sản các loại đồ vật. Một hồi động thủ tới, cần bại lộ kiếm tu thủ đoạn. Nơi đây thường có tu sĩ lui tới, khó tránh khỏi bị mặt khác tu sĩ nhìn đến, diệt hoàng lão gia phía sau, liền muốn mau chóng ly khai. Thừa dịp hiện tại có thời gian, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Hắn thu hồi phi thuyền, chui vào đá san hô bên trong. Tìm vài cọng hơn một thước cao san hô thụ, cả bám vào nham thạch đều cùng một chỗ cắt xuống, phóng vào linh châu không gian bên trong. Hắn tại linh châu không gian biên giới đào ra chiếm diện tích hơn 10 mẫu hố to, cũng ở trong đó rót đầy hải thủy, san hô đều phóng tại trong hố. Này hố to chủ yếu là vì dưỡng tinh văn hải tham, ấn theo Côn Luân Nhạn Nhân Thất Tinh Hải Du Ký bên trong ghi lại, tinh văn hải tham thể nội tinh thần chi lực đến từ chính thực vật. Những này thực vật tinh thần chi lực, liền là ban đêm hấp thu tới. Cho nên, nuôi dưỡng tinh văn hải tham địa phương, nhất định muốn có thể nhìn thấy tinh quang. Linh Châu không gian bên trong có ba khỏa tinh thần hạch tâm, vừa vặn có thể lợi dụng một chút. 4. Ngũ giai tinh văn hải tham không hảo tìm, nhưng phẩm giai khá thấp tinh văn hải tham còn là rất dễ tìm. Bắt mấy chục cái nhị tam giai hải tham mầm, phóng vào hải thủy đường bên trong. Rót vào linh châu không gian hải thủy bên trong, liền có rất nhiều tinh văn hải tham đồ ăn. Làm xong này hết thảy phía sau, phản hồi trên mặt biển. Chính bắc phương hướng mấy trăm dặm bên ngoài, có một chiếc ngũ giai phi thuyền hướng hắn bên này phi tới. Đầu thuyền đứng nhất danh râu bạc trắng tóc trắng tu sĩ. Trên mặt mang theo dữ tợn tiếu dung, người này chính là Hoàng lão gia. Phi thuyền ly được tới gần, Hoàng lão gia lạnh lùng nói, ngươi còn tính toán thức thời, biết rõ trốn không thoát, liền tại nơi này thành thành thật thật chờ chết. Tàn bảo đồ còn tại ngươi trên thân a, xem tại tàn bảo đồ phân thượng, ta có thể ít tra tấn ngươi một hồi. Vương đạo viễn không để bụng, bổ anh quả mang tại trên thân không có. Nếu là đã ăn, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi. Nếu là không ăn, còn phóng trong nhà, ta đầy sát ngươi phía sau, lại đi sang bằng hoàng gia. Hắn nghiêm tự như thế kiêu ngạo, chọc cho hoàng lão gia giận dữ, trẻ ranh. Khẩu khí thật lớn. Bổ anh quả liền tại ta trên người, có bản sự tới cầm. Ngươi giết ta trưởng tử, không đem ngươi bầm thay vạn đoạn, khó mà ra này khẩu ác khí. Nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần, thiên tướng lôi kiếp đều là chuyện nhỏ, chủ yếu còn là tâm ma kiếp. Nếu là trong nội tâm lưu lại chấp niệm, rất khó vượt qua tâm ma kiếp. Nhìn tới chính mình phía trước giết hoàng công tử, đối hoàng lão gia tâm cảnh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không giết chính mình, hoàng lão gia căn bản không dám nếm thử đi đột phá hóa thần. Bộ anh quả tám thành là lưu lại đến chuẩn bị đột phá thời điểm. Mới có thể phục dụng. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn yên lòng, đã bộ anh quả còn tại, ta liền cho ngươi cái thể diện tử pháp. Hoàng lão gia vung tay lên, trên mặt biển lập tức nhấc lên nhất đạo thao thiên cự lãng, hướng Vương Đạo Viễn áp đi qua. Nhìn đến này cự lãng, Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng. Hắn đối hoàng lão gia thực lực phỏng chừng, còn là quá thấp một chút. Chiêu ra thao thiên cự lãng pháp thuật không ít, nhưng hoàng lão gia như thế nhẹ nhõm, nhất định không phải bình thường pháp thuật. Vương Đạo Viễn theo cự lãng bên trong, cảm thụ đến kịch liệt thủy thuộc tính pháp tắc ba động. Hẳn là ngự thủy thần thông. Có thần thông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thực lực có thể không hảo đánh giá. Hắn cũng triển khai chính mình thần thông, đem phạm vi 400 dặm bên trong linh khí, toàn bộ tụ họp tại cùng một chỗ. Sau đó ngưng tụ ra một cái cực lớn hắc sắc huyền vũ hư ảnh, thi triển huyền vũ trấn hải, áp chế thao thiên cự lãng. Hiệu quả còn là không sai, đầu sóng độ cao trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Vương Đạo Viễn phi tại không trung, căn bản không bị ảnh hưởng. Hoàng lão gia hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực thần thông. Trách không được như thế càng rỡ. Cự lãng đi tới Vương Đạo Viễn dưới chân. Hóa thành một đầu lam sắc thủy long. Chỉ thấy thủy long thoát ly mặt biển, long vĩ bãi xuống, công hướng ngay phía trên Vương Đạo Viễn. Hắn điều khiển huyền vũ hư ảnh, phóng thích ra trấn áp chi lực, áp chế thủy long. Đáng tiếc huyền vũ thực lực chưa đủ, lại trực tiếp bị thủy long xuyên thủng. Vương Đạo Viễn tế ra mặt long kích, đem thủy long đánh tan. Hoàng lão gia hướng trong nước đánh ra nhất đạo linh lực, thủy long biến thành bọt nước, một lần nữa ngưng tụ thành thủy long. Thủy thuộc tính tu sĩ tăng thêm ngự thủy thần thông, tại này đại hải phía trên, vô vãn mà bất lợi. Vương Đạo Viễn tế ra kiếm khôi. Không cần hắn đi chuyên môn điều khiển, kiếm khôi liền huy kiếm trảm ra vài đạo kiếm quang. Thủy long bị năm đạo kiếm quang kích trúng, cũng hóa thành đầy trời thủy vụ, mặt biển quy về bình tĩnh. Hoàng lão gia sắc mặt có chút ngưng trọng, lại vẫn có như thế cường hãn kiếm tu khôi lỗi, trách không được dám như thế kiêu ngạo. Đáng tiếc, tưởng chiến thắng ta, bằng này khôi lỗi còn chưa đủ. Kiếm khôi thực lực, có thể so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong cường thủ. Lại tăng thêm kiếm tu pháp thuật tốc độ ưu thế, hoàng lão gia ngoài miệng không quan tâm, trên thực tế cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng thu hồi phi thuyền, hướng mặt biển bay đi. Cả người rơi xuống trên mặt biển, hai tay không ngừng kết ra phức tạp thủ ấn, chung quanh hải thủy lần nữa trở nên không bình tĩnh đứng lên. Mấy chục đầu thủy long theo trên mặt biển bay lên, hướng Vương Đạo Viễn vây kín mà đến. Hoàng lão gia này là động thật sự được rồi, chỉ dựa vào thần thông cùng pháp thuật, đối phó hai đầu thủy long đều cật lực, càng đừng nói này mười mấy đầu thủy long. Lúc này, ngũ hành bản mệnh pháp khí đã dung vị nhất thể, ứng long trảm ma kiếm xúc thế chờ phát động. Ứng long văn cùng khí linh hình thức ban đầu cũng đã dung nhập. Tùy thời có thể cho hoàng lão gia trí mạng một kích. Sau đó, tế ra quyên nguyên kiếm, thi triển kiếm ảnh thần quan thuật, mười đạo kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Hiện tại nhất đạo kiếm ảnh uy lực, đã có trường kiếm bản thân một kích toàn lực một nửa uy lực. Mười đạo kiếm ảnh phi ra, mỗi một đạo kiếm ảnh đều có thể đổi đi một đầu thủy long. Kiếm ảnh tổn hại tiêu hao rơi, hắn cứ tiếp tục bổ sung. Kiếm khôi cũng tại hỗ trợ chia sẻ áp lực, ngăn cản vài đầu thủy long. Thấy hắn dùng ra kiếm tu thủ đoạn, hoàng lão gia trên mặt lộ ra cuồng hỷ chi sắc, ngươi là kiếm tu Chu Minh. Không nghĩ tới ngày này đại chỗ tốt. Rời đến ta trong tay. Thật sự là trời phù hộ ta hoàng gia. Hắn trên thân thủy linh lực ba động càng thêm kịch liệt, còn tại không ngừng ngưng tụ ra thủy long, công hướng Vương Đạo Viễn. Kiếm ảnh còn là quá ít, thủy long khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Đạo Viễn đồng thời thi triển thiên cương kiếm trận, 36 đạo kiếm ảnh thẳng đến hoàng lão gia. Hắn không để bụng, lần nữa ngưng tụ ra 10 đầu thủy long, bảo vệ tự thân. 36 đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm trận, đem hoàng lão gia kèm thêm thủy long, toàn bộ bao lại. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm quang trảm ra, hàng quang bắn ra bốn phía. Vương Đạo Viễn thi triển phá không kiếm độn, hóa thành trường kiếm hư ảnh, hướng hoàng lão gia công tới. Từng đạo thủy long nện tại trường kiếm hư ảnh phía trên, chấn động Vương Đạo Viễn ngũ tạng câu liệt, miệng phun tiên huyết. Kiếm ảnh cũng có chút bất ổn, có thể hắn không có chút nào lui bước chi ý. Này nhất kích nếu là không thành, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Chốc lát phía sau, hàng quang tản đi, 36 đạo kiếm ảnh băng toái, hoàng lão gia bên người còn có 5 đầu thủy long vần quanh. Thấy Vương Đạo Viễn công tới, hắn trên mặt lộ ra khinh miệt tiếu dung. Tế ra một tôn mặt ngọc tiểu đỉnh. Chú vào linh lực phía sau, tiểu đỉnh trong nháy mắt trướng đến hơn 2 trượng cao. Mặt khác thủy long, cũng khẩn khẩn đuổi theo tại Vương Đạo Viễn sau lưng. Vương Đạo Viễn tản đi trường kiếm hư ảnh. Vô số đạo kiếm khí ngưng tụ thành trảm ma kiếm. Trường kiếm trảm tại mặt ngọc đỉnh phía trên, phát ra một hồi oanh minh thanh. Mặt ngọc đỉnh bị đánh bay, Vương Đạo Viễn bị lực phản chấn, phun ra một miệng lớn tiên huyết, quy nguyên kiếm cũng rời tay mà ra. Hoàng lão gia không bị thương chút nào, năm đầu thủy long yên nguyên hộ vệ ở bên cạnh. Hắn tế ra nhất thanh thủy lam sắc trường kiếm. Đang muốn trảm sát Vương Đạo Viễn. Lúc này, nhất thanh minh hoàng sắc trường kiếm lăng không xuất hiện. Chói mắt minh hoàng sắc hào quang thoáng qua, trường kiếm xuất hiện tại hoàng lão gia sau lưng. Phụ cận mấy chục đầu giao lông, đều trong nháy mắt băng tán. Sau đó, hắn thân thể cũng hóa thành huyết vụ, đem chung quanh hải thủy đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Vương Đạo Viễn khục ra một miệng lớn máu, ứng long trảm ma kiếm giết chết đệ nhất nhân, này tử pháp đủ thể diện.